Nghịch chuyển nhân sinh, chương 4, lần đầu luyện đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là hắn bắt đầu luyện đan đô lần đầu thử nghiệm nên hắn chỉ dùng một nửa tán dược. Sau một giờ làm theo các bước mà hắn đã nghĩ ra sẵn. Đợi thêm 10 phút thì tán dược đã nguội, nên hắn bắt đầu vò viên. Tại vì chỉ nghiền nhỏ dược liệu nên đan dược có nhiều tạp chất, chỉ dùng một nửa số dược liệu mà Hạo Nam vò ra dược 10 viên thuốc lớn nhỏ bằng nhau, nhìn cùng rất có tính chuyên nghiệp. Hạo Nam cho vào miệng một viên để test thử xem hiệu quả thế nào. Đan dược thì có rồi, không biết hiệu quả ra sao đây, phải kiểm tra thử xem kết quả như thế nào mới được. Khi cho viên đan dược vào miệng có cảm giác hơi gắt chắc do quá lửa nên hơi bị khét. Khi đan dược vào tới bụng thì không có chuyện gì xảy ra. Hạo Nam kiên nhẫn chờ đợi, khoảng 10 phút sau thì đan dược bắt đầu có tác dụng. Cảm giác thật dễ chịu, máu huyết tâm mạch lưu thông gấp 4 lần so với bình thường. Gấp 2 lần so với hoạt động mạnh, toàn thân tất cả các lỗ chân lông được mở rộng để trao đổi chất và hấp thu linh khí giữa thiên địa. Thành công, ha ha ha, trên bản chất thì mình đã thành công, chất lượng thì hơi kém cần được cải tiến. Còn cần xem tác dụng của một viên đan dược kéo dài bao lâu. Tranh thủ dược lực đang có tác dụng nên bắt đầu tu luyện mới được. Sau khi thử đan dược thấy có được kết quả khả quan, hắn bắt đầu tu luyện trong khi chờ đợi xem kết quả viên đan dược kéo dài bao lâu. Hồng Mông Đạo Kinh thức thứ nhất, Càn Khôn Đệ Nhất Quyết. Chiêu thứ nhất, Hấp Tinh Đại Pháp, giúp tăng tốc độ hấp thu linh khí giữa trời đất, còn có thể trực tiếp hấp thu yêu đan hạc chân khí của tu sĩ để sử dụng. Sau khi vận dụng tâm pháp, việc hấp thu linh khí tăng lên rõ rệt, viên đan dược có dược lực kéo dài 60 phút, trong 60 phút này quá trình hấp thu linh khí tốc độ nhanh gấp 10 lần bình thường. Kết quả chỉ dùng một viên đan dược thì bằng 10 ngày tu luyện bình thường vào lúc sáng sớm. Nếu sử dụng đan dược vào lúc sáng sớm có thể tốc độ hấp thu sẽ tăng lên rõ rệt. Hạo Nam tiếp tục sử dụng đan dược lần thứ hai. Lần này hắn tăng liều, sử dụng luôn 2 viên đan dược. Lại 8 phút sau đan dược bắt đầu phát tán dược lực. Lần này vẫn không có gì khác thường, lần tu luyện này cùng kéo dài 1 giờ và tốc độ hấp thu linh khí tăng lên 2 lần so với sử dụng một viên đan dược. Hắn lại tăng liều để test xem một người tối đa một lần sử dụng dược mấy viên. Lần thứ 3 hắn sử dụng 3 viên đan dược, sau 7 phút đan dược có tác dụng, tốc độ tăng lên 3 lần, có thể do dược lực tăng lên nên mồ hôi tiết ra hơi nhiều, ngoài ra thì không có chuyện gì khác. Lần thứ 4 hắn sử dụng 4 viên đan dược, sau 6 phút đan dược có tác dụng, tốc độ hấp thu linh khí tăng lên 4 lần, mồ hôi tuôn ra như tắm, trên đầu có nhiệt tỏa ra. Đoàng, Hạo Nam cảm thấy cả người hết sức thoải mái, sức mạnh thể chất toàn thân tăng cường lên rõ rệt, đây là dấu hiệu đột phá cảnh giới. Ha ha ha, bây giờ mình đã bước chân vào con đường tu tiên. Mình bây giờ đã có tu vi luyện khí cảnh nhất tinh. Sau khi dùng hết 10 viên đan dược đạt được hiệu quả, Hạo Nam có nhận xét. Một người tối đa có thể sử dụng một lúc 5 viên đan dược. Sau khi cải tiến có thể giảm số lượng lại. Sử dụng 4 viên đan dược một lúc giúp tu sĩ hấp thu gấp 40 lần so với tu luyện bình thường, có nghĩa một người sử dụng 4 viên đan dược sẽ có hiệu quả gấp 40 lần so với người không dùng đan dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn cần phải luyện thêm đan dược để xem, liên tục sử dụng bao nhiêu đan dược thì cần phải dừng lại, để cơ thể bài tiết tạp chất mới có thể tiếp tục sử dụng. Hạo Nam đưa ra nhận xét và phương hướng sau này mà mình cần phải làm. Lần này mình cần phải cải thiện đan dược mới được, vẫn là quy trình luyện chế như cũ, do đã có kinh nghiệm nên lần này Hạo Nam sử dụng đủ một phần dược liệu, trong quá trình luyện dược hắn dùng giá khuấy đều để tránh như lần đầu bị khét. Sau 2 giờ thì hoàn thành quá trình luyện dược, sau khi vo tròn thu hoạch được 20 viên đan dược đồng đều như nhau đủ cho 4 lần tu luyện. Sau 2 lần luyện dược và 4 lần thử đan dược nên trời gần sáng, cũng đến lúc tu luyện thích hợp nhất trong ngày. Hạo Nam lấy ra 5 viên đan dược cho vào miệng và nuốt xuống, sau 5 phút dược lực phát tác, tốc độ hấp thu linh khí gấp 100 lần so với lúc thường. Do trong khoảng thời gian trời đất hòa hợp nên linh khí hết sức sung túc. Đoàn, một âm thanh báo hiệu vang lên, tu vi Hạo Nam tăng lên luyện khí cảnh nhị tinh. Một giờ sau, đoàn, âm thanh quen thuộc lại vang lên, luyện khí cảnh tam tinh, nhờ có sự trợ giúp của đan dược nên tốc độ tu luyện tăng lên một cách khủng bố. Có đan dược thật tốt, chỉ tu luyện 2 buổi đã giúp tu vi mình đạt đến luyện khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong, có dấu hiệu tiến vào trung kỳ rồi. Bây giờ một cú đấm của mình có lực 300 cân, có thể đấm chết một con trâu trưởng thành. Cảm nhận chân khí lưu truyền trong cơ thể hắn đưa ra kết luận. Luyện khí cảnh mỗi lần tăng nhất tinh có thể tăng 100 cân lực chiến. Như vậy khi tu vi mình đạt luyện khí cảnh viên mãn sẽ có sức mạnh 1.000 cân tương đương với một đỉnh. 1.000 cân, 1 thiên cân gọi tắt là đỉnh, 1 thiên cân. 1 đỉnh, 1.000 đỉnh, 1 thiên đỉnh gọi tắt là sơn, 1 thiên đỉnh, 1 sơn. Ngay khi tu luyện xong, Hạo Nam ra suối tắm rửa và câu cá. Do gần đây thường xuyên giải cám xuống cho cá ăn nên chúng nó rất tham ăn, chỉ cần thả câu là dính ngay. Sau khi tắm rửa ăn sáng xong, hắn quyết định lên vườn dược liệu để làm cỏ bón phân chăm sóc cho khu vườn. Tại vì sau này tốc độ tu luyện của hắn nhanh hay chậm đều nhờ vào nơi đây. Cũng may không có nhiều cỏ lắm, xong rồi để xem có bao nhiêu loại thảo dược đây. Ô Sâm Vương 500 năm có 5 gốc, 13 gốc 100 năm, 25 gốc 50 năm, 90 gốc 10 năm tuổi. Tụ Linh Thảo 500 năm có 7 gốc, 15 gốc 100 năm, 30 gốc 50 năm, 100 gốc 10 năm tuổi. Nhị Tinh Hoạt Khí Thụ có 2 cây, phía trên có gần 50 quả hoạt khí quả. Một cây Kim Nguyên Thụ, trên cây có hơn 10 quả Kim Nguyên quả. Địa Hoàng Thảo, Nữ Uy Thảo, Thích Minh Tử Thảo, Cốt Liên Tinh, Cốt Thi Đằng, Mộc Liên Thảo, Túy Long Thảo, Hoa Anh Túc Tinh Cơ Quả, Ngân Tâm Thảo, Thiên Nguyên Thảo. Hơn 30 loại linh dược, trung bình mỗi loại có 20 cây. Bao nhiêu đây đủ mình tu luyện đến kim đan cảnh viên mãn rồi. Sau khi đếm tất cả dược liệu có gần 1.000 cây, đủ để tu luyện lâu dài. Thu thập một ít dược liệu để luyện thêm vài lò nguyên khí đan mới được. Sau khi hái đủ dược liệu, hắn đi về hang động. Khi về tới hang động, Hạo Nam chuẩn bị dụng cụ để luyện đan. Trong quá trình luyện đan, hắn cùng tranh thủ sử dụng đan dược để tu luyện. Sau 6 giờ luyện đan ra dược 3 lò đan dược, được trong đó 40 viên nguyên khí đan, 20 viên liệu thương đan. Cùng lúc đó tu vi của Hạo Nam tăng lên luyện khí canh tứ tinh đỉnh phong. Do liên tục sử dụng đan dược rất có thể ảnh hưởng đến căn cơ và tiềm năng sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quyết định ngưng sử dụng một vài ngày để loại bỏ cặn thuốc trong cơ thể, cùng lúc hắn sẽ bắt đầu tu luyện thể chất để tăng cường căn cơ và tăng nhanh quá trình đào thải cặn bã của đan dược. Thời gian còn lại vào buổi chiều thì Hạo Nam bắt đầu luyện thể, quá trình luyện thể rất gian khổ. Hắn đi xuống phía dưới thác nước, mặc cho nước chảy lên người. Nước chảy đá mòn, huống chi là thân thể con người. Thời gian trôi qua rất nhanh, từ lúc hắn bắt đầu luyện thể đã được 4 tiếng rồi, thân thể đã đến cực hạn nên hắn quyết định dừng lại chuẩn bị ăn tối rồi nghỉ ngơi. Sau khi ăn xong, Hạo Nam chợp mắt nghỉ ngơi, đợi đến sáng hôm sau thức dậy tu luyện. Trong quá trình nghỉ ngơi, hắn cố gắng tập trung vận chuyển hấp tinh đại pháp để tập thành bản năng, sau này không cần điều khiển cơ thể sẽ tự động tu luyện cách chương.